Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, vừa vào. T. Đầu đau quá, làm Lâm Động phí sức mở ra có chút nặng nề hai mắt thời gian. Chỉ cảm thấy giống như thủy triều kịch liệt đau nhức thẳng đến đầu óc hắn mà đến. Để hắn nhịn không được ôm lấy đầu phát ra từng tiếng rên thống khổ. Sau 10 phút, bất quá nơi này đến cùng là nơi nào? Kịch liệt đau nhức bắt đầu tiêu tán. Nằm tại trên giường, Lâm Động chậm chậm ngồi dậy. Nhìn xem cái này cổ hương cổ sắc gian phòng lập tức có chút sững sờ. Nửa ngày, vậy mới lẩm bẩm nói. Không đúng, ta dường như xuyên việt rồi. Không thể a, liếm cái bao cũng có thể xuyên qua. A, người trước hết để cho ta cẩn thận vuốt một vuốt a. Đang lúc vị này đến từ địa cầu thiếu niên, cùng chúng ta cố sự nhân vật chính trùng tên trùng họ thiếu niên, dự định tiến vào cấp độ sâu nhớ lại thời điểm, cửa gian phòng bị oanh một thoáng khẩn cấp phá tan. Sau đó một cái tròn vo sinh vật theo đó lăn đi vào. Lâm Động, Lâm Động, người phụ thân sắp chết. Một tiếng non nớt mà vừa lo lắng tiếng kêu nhanh chóng tại Lâm Động vang lên bên tai. Đánh giám, người phụ thân mới sắp chết đây. Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Lâm Động vô ý thức ngẩng đầu phản bác. Người tới là một vị đại khái 7-8 tuổi thiếu niên. Vóc dáng hơi mập, tròn vo đến nhìn qua cùng cầu một dạng. Không biết rõ vì sao, Lâm Động trong đầu rõ ràng phía dưới ý tứ hiện ra vị thiếu niên này danh tự Lâm Trường Thương. Là hắn ngũ bá nhi tử. Hắn nối khố quan hệ không tệ bạn chơi. Ân, chờ một chút, ta ra ra chỉ có cha ta con trai. Ta từ đâu tới ngũ bá? Chỉ là còn không đợi Lâm Động thêm một bước suy nghĩ. Vị này tên là Lâm Trường Thương thiếu niên đã một tay lấy Lâm Động từ trên giường kéo xuống. Một bên lo lắng hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới. Một bên miệng lẩm bẩm nói. Thật. Lâm Khiếu thúc đi Đại Viêm quận tham gia tông tộc thi đấu trở về. Không chỉ thua thi đấu, còn bị người một chiêu trọng thương. Nghe nói tính mạng đều nhanh muốn khó giữ được. Phụ thân để cho ta tranh thủ thời gian gọi ngươi đi qua. Không thời gian, nhanh đi theo ta. Cứ như vậy, một mặt mộng bức Lâm Động bị Lâm Trường Thương một đường kéo đến một gian rộng lớn mà lại đơn giản. Trong phòng chật ních một vị lại một vị sắc mặt trầm nghiêm tộc nhân. Bọn hắn vây quanh ở một tòa tháp phía trước. Trên giường nằm một vị tướng mạo oai hùng thanh niên. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được một chút lăng lệ. Hiển nhiên là thân thụ thương nặng, đến nơi này phía sau. Trên đường đi biểu hiện đến mức dị thường hoạt bát, Lâm Trường Thương lại không dám chút nào làm càn. Lôi kéo Lâm Động co đầu rút cổ tại gian phòng trong khắp ngõ ngách. Chỉ trên giường vị kia trọng thương hôn mê nam tử. Lặng lẽ nói, ây, ngươi nhìn, ngươi phụ thân là ở chỗ này. Cha ta, không rõ ràng cho lắm, Lâm Động ngưng thần nhìn lại. Nhìn thấy trên giường nam tử. Nhìn thấy canh giữ ở phía trước thanh tú nữ tử, nhìn thấy thân mang áo gấm, hình dáng tướng mạo có chút uy nghiêm lão giả. Phụ thân, Khiếu ca hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhưng là thiên nguyên cường giả, còn có các ngươi không phải một chỗ tiến về Đại Viêm quận nội tộc tham gia tông tộc thi đấu sao? Trên mặt kinh hãi thanh tú nữ tử cố nén bi thống. Nhìn về phía bên cạnh thân vị kia uy nghiêm lão già. Bọn hắn Lâm gia tộc trưởng, trượng phu nàng phụ thân, lão tam hắn tại tham gia trận đấu thứ nhất thời gian. Gặp được nội tộc một vị tên là Lâm Lang Thiên thiên tài thiếu niên. Bị hắn một chiêu đánh bại, cái kia Lâm Lang Thiên không chỉ dứt khoát nghiền ép lão tam. Hơn nữa hạ thủ vô cùng ngoan độc. Dùng hắn cuồng bạo nguyên lực đem lão tam trong cơ thể phá hoại đến rối tinh rối mù. Lão tam, hiện tại thể nội trọng thương lắng đọng, kinh mạch cũng bị ngăn chặn đến liềng xiềng, không chỉ tu vi theo thiên nguyên cảnh ngã xuống trở về địa nguyên cảnh. Hơn nữa về sau tu vi đem cả đời không thể tiến thêm. Uy nghiêm lão giả sắc mặt âm trầm, mấp máy hắn khô nứt bờ môi, âm thanh hơi có chút khàn giọng giải thích lấy. Vậy, nói cách khác Khiếu ca đã thành một người phế nhân. Thanh tú nữ tử nghe vậy khẽ giật mình, hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói, sự tình làm sao lại phát triển đến tình trạng như thế? Trượng phu nàng Lâm Khiếu là ngũ huynh đệ bên trong sớm nhất đột phá thối thể cửu trọng tiến vào địa nguyệt cảnh thiên tài tu luyện. Hơn nữa tại đây phía sau ngắn ngủi thời gian 4 năm càng là lại đột phá tiếp địa nguyên cảnh bước vào thiên nguyên cảnh giới, trở thành trong Lâm gia loại trừ gia chủ Lâm Chấn Thiên bên ngoài vị thứ hai thiên nguyên cao thủ. Loại kia tốc độ tu luyện liền là luôn luôn ăn nói có ý tứ, phụ thân cũng thường thường lộ ra cực kỳ vừa ý mỉm cười. 10 năm một giới tông tộc thi đấu tiến đến, Lâm Khiếu ra đến phát phía trước, từng lòng tin tràn đầy nói với nàng. A Nghiên, ta nhất định sẽ tiến vào tộc hội trước 10, để chúng ta Thanh Dương Trấn Lâm ra trở lại nội tộc hàng ngũ. Khi đó Lâm Khiếu là bực nào đến hăng hái, thế nhưng hiện tại hắn không chỉ bị người một chiêu đánh bại, hoàn thành một vị tu luyện cả đời không thể tiến thêm phế nhân. Biết rõ chồng mình tính cách Liễu Nghiên biết. Như thế kiêu ngạo trượng phu sau khi tỉnh lại đem đứng trước như thế nào dày vò, phủ xuống lâm vào như thế nào thật sâu tự trách bên trong. Phế nhân, không đến mức, có lâm gia chúng ta tại, lão tam cũng không phải là phế nhân. Lão tam đại khái ngày mai sẽ tỉnh lại, ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Uy nghiêm lão giả hơi hơi trầm mặc xuống bàn giao một câu. Không muốn chờ lâu hắn lập tức quay người rời đi. Hắn ưu tú nhất nhi tử rơi xuống tình trạng như thế, hắn cái này một chi trở về nội tộc hy vọng phá diệt. Hắn, tất cả những thứ này hết thảy đều để hắn vị lão nhân này không thể nào tiếp thu được. Lâm gia, Lâm Khiếu, Lâm thị tông tộc, Lâm Lang Thiên, co đầu rút cổ tại xó xỉnh Lâm Động nghe đến đó. Nơi nào vẫn không rõ chính mình đã đến nơi nào. Hắn trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng, hưng phấn mà lẩm bẩm nói, ta đã biết, nơi này là Thiên Huyền Đại Lục, nơi này là Đại Viêm Vương Triều Thanh Dương Trấn, nơi này là, oanh. Còn không đợi Lâm Động nói xong, hắn chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Lít nhà lít nhít ký ức liền giống như thủy triều từ hắn chỗ sâu trong óc điên cuồng mà hiện lên mà ra, hắn hôn mê bất tỉnh, ký ức dung hợp bắt đầu. Lâm Động, Lâm Động, ngươi thế nào Lâm Động? Phụ thân, các ngươi mau nhìn, Lâm Động bi thương quá mức té xỉu đi qua. Lâm Động bên cạnh thân Lâm Trường Thương trước tiên tiếp được ngã xuống Lâm Động. Sắc mặt kinh hoàng lớn tiếng la lên, chạy tới cửa ra vào Lâm Chấn Thiên, dừng bước, nhìn xem trong góc bỗng nhiên té xỉu đi qua Lâm Động. Thở dài một tiếng, a, lão tam sinh ra một đứa con trai tốt a, các ngươi chiếu cố tốt Động Nhi. Dứt lời lắc đầu, trên mặt vẻ đau thương Lâm Chấn Thiên liền bước nhanh đi ra khỏi phòng. Hắn là một phút đồng hồ đều không muốn lại tại nơi này thương tâm địa phương ở lại. Thân là gia chủ hắn, tuyệt đối không thể tại tộc nhân hiện nay lộ ra mềm yếu một mặt. Tuyệt đối không thể. Động Nhi a, chính giữa trông coi trượng phu Liễu Nghiên, nhìn con mình lại hôn mê đi. Nước mắt lập tức ngăn không được từ trong đôi mắt đẹp trượt xuống. Nàng nên làm cái gì? Trượng phu trọng thương hôn mê, nhi tử bi thương quá mức té xỉu, nữ nhi quá nhỏ, tạm thời còn không dám để nàng biết tin tức này. Hết thảy đều chỉ có thể là nàng một cái yếu đuối nữ lưu hạng người ngạnh kháng. Nàng đến cùng nên làm cái gì? Liễu Nghiên, không có việc gì, Động Nhi hắn chỉ là tạm thời đã hôn mê đi. Đến, Trường Thương, người mau đưa Động Nhi đỡ dậy. Cái khác tứ phòng mấy vị nữ quyến lập tức an ủi Liễu Nghiên. Tại một chỗ không muốn người biết, biến hóa lặng yên sinh ra. Bánh xe lịch sử bắt đầu chậm chậm chuyển động, lái về phía một cái không biết phương hướng. Một năm này, Lâm Động 8 tuổi, Lâm Khiếu 26 tuổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.